Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311. Chương 1310. Linh Hào Người Bệnh 82. Chương 1310. Linh Hào Người Bệnh 82. Lông Xanh Rời Đi Sau. Hạ Tịch lại thông qua bạn tốt công năng đem vừa mới sự tình nói cho Diệp Không Thanh. Sau đó nàng tiếp tục chính mình buồn tẻ mà giám sát, trừ bỏ Lông Xanh ở ngoài. Toàn bộ lầu 2 cả ngày đều không có người chơi khác từ trong phòng bệnh đi ra quá, mà Lông Xanh cũng ở 2 cái giờ lúc sau liền về tới lầu 2, lại lần nữa nhìn đến Hạ Tịch thời điểm. Hắn biểu tình đã trở nên nhẹ nhàng một ít, chẳng qua lại có như vậy một tia không cao hứng, cái kia, hắn chủ động đối Hạ Tịch nói chuyện. Người đồng bọn đã biết cụ thể sự tình, chờ hắn nói cho ngươi là được đi. Hắn ngụ ý chính là hy vọng Hạ Tịch không cần hỏi lại hắn trải qua. Hắn hiện tại vội vã chạy về trong phòng bệnh, bằng không chờ kia 2 cái bạn cùng phòng tỉnh phát hiện hắn không ở phòng bệnh, phía trước thuốc ngủ liền bạch hạ, Hạ Tịch cũng không có khó xử Lông Xanh. Nàng vẫy vẫy tay, biết ngươi tưởng chạy nhanh trở về, ta không ngăn cản ngươi, Lông Xanh nhẹ nhàng thở ra. Khách khí mà đối Hạ Tịch nói thanh tạ, sau đó lanh lẹ mà đi trở về. Hạ Tịch nhìn Lông Xanh bóng dáng, trong lòng đã hiểu rõ, bất luận Lông Xanh bằng hữu cung cấp manh mối là cái gì, hẳn là còn không thể trực tiếp chỉ ra và xác nhận Linh Hào người bệnh thân phận, nếu không Lông Xanh sẽ không nhanh như vậy liền trở về, càng sẽ không toát ra cái loại này có điểm không cao hứng thần sắc, ở có người ngoài gia nhập dưới tình huống. Nếu có thể mau chóng xác nhận Linh Hào người bệnh thân phận, mới có thể đuổi ở người khác phía trước được đến 50 vạn tích phân, nguyên nhân chính là vì không có thể lập tức xác nhận thân phận, liền dẫn tới hắn hiện tại rất có thể mất đi ưu thế. Không cao hứng cũng liền rất bình thường, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới lúc sau. Bảo an, nhóm liền từ phòng cách ly ra tới. Bắt đầu một đêm tuần tra nhiệm vụ, chờ mấy cái bảo an xuất hiện ở lầu 2 tuần tra điểm. Hạ Tịch lúc này mới hướng lầu 1 đi đến, dựa theo phía trước ước hảo. Cùng Triệu Cũng Phong, Diệp Không Thanh hội hợp hướng dưới lầu đi thời điểm. Diệp Không Thanh vừa lúc nhanh chóng từ lầu 3 xuống dưới. Cùng Hạ Tịch chạm mặt, hai người cùng nhau hướng lầu 1 đi đến, Triệu Cũng Phong đang đứng ở lầu 1. Cửa thang lầu chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch lúc sau, hắn không có vội vã mở miệng, mà là xoay người hướng tới phòng an ninh đi đến. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không có vội vã dò hỏi, ăn ý mà hướng phòng an ninh phương hướng đi, vào phòng an ninh lúc sau. Cuối cùng một cái đi vào tới Diệp Không Thanh tùy tay đóng lại phòng an ninh môn. Phòng an ninh hết thảy như cũ, trừ bỏ đồ vật có bị hỗn độn mà tìm kiếm qua ngoại. Không có gì hư hao dấu vết, này còn phải quy công với Triệu Cũng Phong vẫn luôn ở lầu 1 tuần tra. Liền tính giấu ở chỗ tối, Linh Hào người bệnh từng có phá hư phòng an ninh máy tính ý niệm, cũng không có dám làm như thế. Diệp Không Thanh đi qua đi mở ra trong đó một máy tính, điều ra hôm nay ban ngày theo dõi. Trước từ lầu 1 bắt đầu xem khởi, đồng thời Triệu Cũng Phong đem chính mình hiểu biết đến tân manh mối nói ra, Lông Xanh đồng bạn xác thật cùng ta là một cái bác sĩ văn phòng, là cái diện mạo tú khí tuổi trẻ nam nhân. Hắn ở Diệp Không Thanh bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nói, bọn họ nắm giữ đến về bệnh truyền nhiễm manh mối, cùng ta lúc ấy cùng các ngươi nói không có gì khác biệt. Đến nỗi cái kia tú khí nam nhân cho rằng, Linh Hào người bệnh hiềm nghi người. Chúng ta đều gặp qua. Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh bên kia ngồi xuống. Nghe được lời này, nàng chớp một chút đôi mắt, nên không phải là cái kia mang theo chai bia đế giống nhau hậu đôi mắt nữ nhân đi. Triệu Cũng Phong cách Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, trong mắt có chút ngoài ý muốn chi sắc. Ngươi cư nhiên đoán được. Tấu chương xong. Hết chương.